Chương 70, chỉ là bằng hữu. Ngươi muốn làm gì? Bình Nhã nhìn chăm chú Bách Lý Hy con mắt, theo hắn tầm mắt, nhìn ra chậm rãi ngưng tụ sát ý nhi tử của hắn, cuối cùng đối tiện nhân kia nhi tử, động sát tâm phát hiện này, để Bình Nhã trong lòng ẩn ẩn kích động lên. Nàng biết rõ, Bách Lý Hy mặc dù không thích Bách Lý Bật, thậm chí chán ghét hắn, thế nhưng lại chưa bao giờ đối cái này đệ đệ cùng cha khác mẹ, động đậy sát tâm. Mà lần này, hắn động theo Bình Nhã, đây là nhi tử cuối cùng lớn lên tiêu chí, để nàng cảm thấy vui mừng. Tiện nhân kia nhi tử, cùng tiện nhân kia, chỉ biết câu dẫn trượng phu của nàng. Tiện nhân kia lúc chưa chết, trượng phu của nàng, một lòng đều tại tiện nhân kia trên thân. Tiện nhân kia chết rồi, trượng phu nàng tâm, liền tại tiện nhân kia trên người nhi tử. Trong lòng chặn lấy cái này ngụm đoán khí, để Bình Nhã những năm gần đây, trôi qua một mực rất không thoải mái. Chỉ là, Bách Lý Hy đáy lòng nhớ cái kia một chút tình thân, để nàng không có đi bức bách nhi tử làm chút không nguyện ý đi làm sự tình. Bây giờ, nhi tử chính mình nghĩ thông suốt, không thể tốt hơn. Mẫu thân, vì kế hoạch hôm nay, vì Bách Lý nhất tộc, vì Nhạc Bình giới, chỉ có thể hy sinh Bách Lý Bật một người. Bách Lý Hy trầm giọng nói, hắn không có hướng mẫu thân của mình, che giấu tính toán của mình. Hắn trở về, chính là vì thương lượng với Bình Nhã tốt tất cả. Muốn trừ hết Bách Lý Bật không phải một chuyện nhỏ, nhất định phải tinh vi tính toán. Giết Bách Lý Bật dễ dàng, thế nhưng, muốn thế nào trấn an phụ thân của hắn, nhưng là việc khó. Cái này không thể trách ngươi, muốn trách, cũng chỉ có thể trách phụ thân ngươi, đem Bách Lý Bật sủng đến vô pháp vô thiên. Muốn trách thì trách Bách Lý Bật chính mình muốn đi làm kẻ trộm. Bình Nhã nói ra lời nói này thời điểm, trong mắt lóe ra lanh quang. Mẫu thân, để Bách Lý Hy của mắt. Đúng vậy à, tất cả những thứ này, đều không phải hắn thiết kế, đều là Bách Lý Bật chính mình lựa chọn. Hắn bất quá là tại đền bù Bách Lý Bật phạm vào sai lầm. Trong lòng ngươi nhưng có kế hoạch gì Hy Nhi, ngươi không phải là muốn đem tất cả đều nói cho phụ thân ngươi, để hắn đến xử lý Bách Lý Bật tên tiểu tiện chủng kia a? Bình Nhã thật sự là lo lắng, thật vất vả khai khiếu nhi tử, lại phạm hồ đồ. Bách Lý Hy khỏe miệng xẹt qua không tiếng động cười khổ. Ngay từ đầu, hắn thật đúng là tính toán làm như thế. Nếu không phải Khương Ly một phen, đập tỉnh hắn gặp hắn đột nhiên trầm mặc, Bình Nhã vội nói, ngươi không thể như thế. Nếu lúc này bị phụ thân ngươi biết, Bách Lý Bật nhiều lắm thì bị trách phạt một trận, phụ thân ngươi tuyệt không nỡ giết hắn. Nói đến đây dạng kết quả, Bình Nhã trong mắt lóe lên một đạo hận ý, móng tay cù nở dê hãm sâu như trong lòng bàn tay. Rõ ràng đều là nhi tử, rõ ràng nhi tử của nàng càng thêm ưu tú, vì cái gì, trượng phu tâm nhưng là thiên vị Bình Nhã trong thanh âm, mang theo đau ý, nếu ngươi phụ thân đem ngươi cùng hắn coi là ngang nhau, có lẽ ngươi làm như vậy vẫn được. Thế nhưng là, phụ thân ngươi tâm tư, nhiều năm như vậy, ngươi là hiểu. Vô luận ngươi ta mẫu tử hai người làm được làm sao tốt, từ đầu đến cuối không sánh bằng tiểu tiện chủng kia trong lòng hắn vị trí. Cho nên, ta tính toán tiền trảm hậu tấu. Bách Lý Hy trầm giọng nói. Nghe được đáp án này, Bình Nhã trong mắt hiện ra vui mừng, lập tức đến, đây là biện pháp tốt vô luận như thế nào, trước tiên đem tiểu tiện chủng kia giết, đến lúc đó, trượng phu lại còn có thể nói cái gì chẳng lẽ, vì một cái phạm phải tội lớn ngập trời tiểu tiện chủng. Giết chính mình ưu tú nhi tử sao? Bất quá, việc này không thể nóng vội, cần cẩn thận mưu đồ. Muốn giết hắn, cũng không thể đem chính ngươi góp đi vào. Muốn để phụ thân ngươi dù cho trong lòng tức giận, cũng không thể tránh được. Bình Nhã trong mắt chớp động lên lạnh lùng quan mang. Bách Lý Hy trầm mặc gật đầu. Cũng là bởi vì đây, hắn mới đến tìm mẫu thân thương nghị. Mẫu thân, Bách Lý Bật vừa chết, vô luận là nguyên nhân gì, phụ thân bên kia đều sẽ giận tím mặt. Ta cần ngài trước đó cùng trong tộc trưởng lão lén lút liên lạc, để bọn hắn biết Bách Lý Bật việc ác, ủng hộ ta. Bách Lý Hy thấp giọng đánh vỡ. Cái này đơn giản. Lúc đầu, trong tộc đại đa số người, đều coi trọng ngươi. Bình Nhã mười phần có nắm chắc nói. Không, ta không phải để ngươi sớm nói. Ta là hy vọng, làm Bách Lý Bật tử vong tin tức truyền về sau, ngài muốn để các trưởng lão biết rõ, Bách Lý Bật là vì sao mà chết. Bách Lý Hy lắc đầu đồn nắn. Nếu là trước đó để các trưởng lão biết rõ, lưu lại vết tích, như vậy lấy phụ thân hắn khôn khéo, nhất định có thể đoán ra trong đó mấu chốt. Được. Bình Nhã gật đầu. Lập tức, nàng lại hỏi một câu, người bên kia có kế hoạch gì? Bách Lý Hy đáy mắt tạm đạm khó lường, cũng không nói thêm cái gì, chỉ là để mẫu thân yên tâm, mình đã có chỗ mưu đồ, chỉ cần nàng có thể ổn định Nhạc Bình giới, ổn định Bách Lý nhất tộc, tất cả cũng sẽ ở bọn họ mẫu tử trong khống chế. Bách Lý Hy đến QNZ vội vàng, đi QNZ vội vàng. Cùng mẫu thân câu thông về sau, hắn lại trong đêm trở về đế cung học phủ. Vừa bước vào đế cung học phủ, hắn liền phong trần mệt mỏi hướng cửu hoàng phủ đệ chạy tới, lần nữa đi gặp Khương Ly. Khương Ly gặp lại Bách Lý Hy thời điểm, liền nhíu mày. Mấy ngày liền buôn ba, khiến cho Bách Lý Hy gương mặt có một chút gầy gò. Thế nhưng là, trong mắt tinh thần, nhưng so trước kia càng sáng tỏ chút. Xem ra, Bách Lý công tử đã có chỗ quyết đoán. Khương Ly mỉm cười, ra hiệu Bách Lý Hy ngồi xuống nói. Bách Lý Hy cu nở dê không có khách khí với Khương Ly, trực tiếp ngồi xuống. Bây giờ, trong mắt hắn cùng Khương Ly quan hệ, tựa hồ so với phía trước thương mậu hợp tác, lại nhiều một tầng minh hữu. Ta đã gặp qua mẫu thân của ta, nói cho nàng Bách Lý Bật là kẻ trộm sự tình. Vừa ngồi xuống, Bách Lý Hy liền không kịp chờ đợi nói với Khương Ly. So với hắn cấp thiết, Khương Ly lại có vẻ bình tĩnh rất nhiều. Cũng không phải nói Bách Lý Hy mất đi thường ngày ổn trọng, chỉ có thể nói, hắn đối với giết chết Bách Lý Bật chuyện này, đã không kịp chờ đợi. Ta đối với mẫu thân nói, biết Bách Lý Bật là kẻ trộm người, đã bị ta bí mật xử tử. Bách Lý Hy hạ giọng, nhìn chăm chú Khương Ly no ý Khương Ly như mày, nhìn về phía hắn. Bách Lý Hy chủ động vì nàng yểm hộ, này ngược lại là để nàng có chút ngoài ý muốn. Đây coi như là Bách Lý công tử lấy lòng sao Khương Ly nghiền ngẫm. Bách Lý Hy lắc đầu, ngươi không cần lo lắng, ta làm như vậy, chỉ là vì để tránh cho về sau phiền phức. Hắn không hy vọng, để Bách Lý nhất tộc người biết được Khương Ly cái này người biết chuyện tồn tại. Nhưng ta vẫn là nhận ngươi phần ân tình này. Khương Ly lại nói. Bách Lý Hy cười một tiếng, trên thân bọc lấy ý lạnh tiêu tán chút. Ta cũng không hy vọng, ngươi ta ở giữa chỉ có ân tình. Có lẽ là song phương đạt thành ý kiến nhất trí, khiến cho Bách Lý Hy lúc nói chuyện, đều biến đến lớn một chút. Mà nghe được hắn câu nói này, Khương Ly ánh mắt, chỉ là ảm đạm mấy phần. Cười nói, kia là tự nhiên, từ nay về sau, chúng ta chính là bằng hữu. Tại bằng hữu hai chữ bên trên, Khương Ly cắn đến phá lệ nặng. Loại này phân rõ giới hạn cảm giác, để Bách Lý Hy có chút khó mà tiếp nhận. Thế nhưng, trước mắt trọng yếu nhất lại không phải cái này. Bách Lý Hy nói thẳng, Bách Lý Bật sự tình, ta cần ngươi giúp ta.